Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Cương thi tái hiện. Trương Phàm trống rỗng nước bùn. Cái kia cửa động hiện ra. Đương nhiên, bởi vì cửa động có sụp đổ hạ xuống đại lượng thạch khối, cho nên chân thực hiển lộ tới cửa động rất nhỏ, cho một người thông qua. Hơn nữa tại đây chỗ động khẩu, có một đạo năng lượng che chắn, tựa hồ là vì phòng ngừa bên trong quái vật trốn ra. Đồng thời, này đạo năng lượng che chắn cũng đem phía trên bùn cát ngăn cách, không đến mức để cho nước bùn chảy đến. Trương Phàm để cho nano đồng hồ đối với bên trong tiến hành dò xét. Nano đồng hồ hồi đáp, bên trong quá sâu, hơn nữa còn có rất nhiều chuyển biến. Dò xét không đến cuối cùng, Trương Phàm cũng không do dự nữa, trực tiếp nhảy tới cửa động. Cửa động năng lượng che chắn đối với hắn mà nói, hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Bên ngoài những các hòa thượng đó đợi hơn 20 phút đồng hồ, cũng không trông thấy Trương Phàm xuất ra. Tâm tư của bọn hắn liền lung lay ra. Một tên hòa thượng nói, chúng ta có muốn hay không đem cái này cửa động oanh sập, sẽ đem nước sông sửa đổi, như vậy Trương Phàm cùng với kia địa cái quái vật vĩnh viễn lưu lại ở dưới nước. Hắn lời này vừa ra, lập tức có hơn 10 hòa thượng đều biểu thị đồng ý. Có mấy cái niên kỷ hơi hơi lớn một chút hòa thượng cũng không nói lời nào, đều nhìn xem phương trượng, chờ phương trượng mở miệng. Phương trượng vừa mới bắt đầu cũng không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào cái kia cửa động xuất thần, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu, nói, hắn nếu như dám vào đi, sẽ không sợ chúng ta phong rơi ra miệng, nếu quả thật che cửa ra, chỉ sợ chọc giận hắn, nói như vậy tình huống sẽ càng hỏng bét. Cái khác các hòa thượng nghe xong cũng không nói nữa lời nói. Cùng lúc đó, Trương Phàm đã trong động đi về phía trước hơn 5.000 mét. Động này bên trong ngoại trừ vừa mới bắt đầu kia một đoạn có sụp đổ xuống thạch khối, đặc biệt khó đi ra, càng về sau lại càng là tốt đi. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Phàm tốc độ cũng không dám quá nhanh. Trung quy lúc trước lão phương trượng nói phía dưới này có một cái cường đại quái vật, cũng không biết là thật hay giả. Một mực nghiêng hướng phía dưới đi, đi ra ước chừng 5 cây, đã rẽ vào 7-8 cái ngoặt. Nơi này bắt đầu xuất hiện một loại kỳ quái hư thối mùi. Loại này hư thối mùi giống như là chết gà hương vị. Trương Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, lại đi về phía trước 2 cây, loại kia hư thối vị càng ngày càng đậm trọng. Trương Phàm cố nén loại này hư thối vị, tiếp tục hướng đi về trước, lại đi ước chừng hơn 1.000 mét, kia chỉ vẹn vẹn có rộng hơn 1 mét hẹp hòi thông đạo biến mất. Xuất hiện ở trước mắt là một cái ước chừng hơn 500 mét vuông đại sảnh. Ở đại sảnh hai bên còn có 2 đạo cửa. Trương Phàm trước hết để cho nano đồng hồ quét xuống, phát hiện tại đây 2 đạo phía sau cửa là 2 cái ít một chút thạch phòng. Ở trong đó một gian thạch trong sảnh có một ngụm thạch quan. Trương Phàm lông mày lại một lần nữa hơi hơi nhíu một cái, đi tới kia miệng thạch quan bên cạnh, chỉ thấy này miệng thạch quan quan tài che không biết đi nơi nào. Tại trong quan tài, ngoại trừ vài món ngân khí ra, cái khác không có cái gì. Mà đến nơi này, loại kia hư thối mùi đã đạt đến cực hạn. Trương Phàm đầu óc nhanh chóng xoay tròn lấy, hồi tưởng đến lúc trước ở nơi nào nghe thấy được qua loại này hư thối mùi. Liền vào lúc này, hắn cảm giác được chính mình trên vai trái có đồ vật gì đột nhiên đáp đi lên. Hắn nghiêng đầu vừa nhìn, nhất thời trong nội tâm cả kinh, chỉ thấy đó là một tay, một cái gầy trơ cả xương hắc sắc, giống như móng vuốt đồng dạng tay. Trên tay móng tay khoảng chừng 1 tấc dài, hơn nữa những cái này móng tay cũng đều là đen nhánh sắc. Cương thi, Trương Phàm trong chớp mắt phản ứng lại, nguyên lai cái gọi là trong nước sông quái vật, chính là cương thi. Cương thi tốc độ thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Tại Trương Phàm nói ra cương thi một khắc này, kia cương thi tay đã hung hăng chộp vào Trương Phàm trên bờ vai. Xoẹt xoẹt xoẹt, bờ vai của hắn nhất thời bị bắt xuất 4 cái huyết lỗ thủng. Trương Phàm hét thảm một tiếng, nhưng mà hắn kêu thảm thiết vẫn chưa hoàn toàn phát ra. Đã cảm thấy trên cổ đau xót, kia cương thi răng nhọn đã cắn lên hắn gáy. May mà vừa mới lần thứ nhất bị bắt tổn thương thời điểm, hắn đã bản năng đã vận hành lên đại thành kim thân quyết. Cho nên này cương thi như vậy khẽ cắn, cũng không thể cắn nát cổ của hắn. Ở trên cổ của hắn để lại một đạo hắc sắc dấu vết. Kia cương thi thấy cắn không phá Trương Phàm, nhất thời lại một trào, hướng về Trương Phàm phía sau lưng vạch lại. Tê rồi, Trương Phàm phía sau lưng y phục trực tiếp bị xé rách. Bất quá kia lợi chảo cũng không thể bắt tổn thương da của hắn. Chỉ ở hắn làn da thượng lưu lại một đạo nhẹ nhàng hắc sắc dấu vết. Thật sự là may mắn mà có đại thành kim thân quyết. Bằng không liền chỉ là vừa rồi này hai cái, Trương Phàm chỉ sợ cũng bị cắt thành vài khối. Kia cương thi liền cắn mang bắt. Trương Phàm ngoại trừ lần thứ nhất bị thương ra, kế tiếp lại không có chịu một tia tổn thương. Điều này hiển nhiên để cho cái kia cương thi có chút tức giận, trực tiếp bay lên một cước, liền hướng về Trương Phàm đạp tới. Trương Phàm bị đạp phải trực tiếp về phía trước bay đi. Oanh, hung hăng địa đụng ở phía trước trên thạch bích, đem thạch bích đều bị đâm cho sinh ra tí ti khe nứt. Trương Phàm đón lấy liền rơi xuống trên mặt đất, lại bị kia cương thi bắt lại, một hồi quyền đấm cước đá, đem Trương Phàm rơi là thất điên bát đảo. Trương Phàm trong nội tâm âm thầm hối hận, vừa rồi thật sự là quá vô lễ, vốn nghĩ đến đá năng lượng thật sự quá quý giá, vì đoạn tiết kiệm một chút đá năng lượng, trước hết không tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chờ đợi. Đều gặp được thời gian nguy hiểm lại nhảy vào đi, cũng tới kịp, nhưng bây giờ tại đây cương thi kinh khủng tốc độ trước mặt, hắn liền nhảy đi vào cơ hội đều không có a. Này cương thi tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Bành bành bành bành bành, Trương Phàm tiếp tục không ngừng mà bị kia cương thi té tới té lui, rơi tráng váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm. Hắn thật sự không rõ, tốc độ của hắn cũng đã rất nhanh, thế nhưng là tại đây cương thi trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn đến bây giờ cũng còn không thấy rõ kia cương thi đến cùng hình dạng thế nào nha. Này cương thi tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Bất quá cương thi tại đem Trương Phàm ngã khoảng chừng hơn 3 phút đồng hồ. Trương Phàm rốt cuộc tìm được cơ hội, nhảy vào tứ duy không gian mảnh vỡ. Đường cương thi lại một lần nữa nhào đầu về phía trước. Thân thể của hắn đã như là hư ảo đồng dạng. Kia cương thi trực tiếp từ trong thân thể của hắn mặc tới. Trương Phàm lúc này mới có cơ hội thấy rõ này cương thi bộ mặt thật. Chỉ thấy này cương thi không hề giống điện ảnh và truyền hình kịch bên trong cương thi như vậy thân. Mặc thanh triều quan phục, nó chỉ là mặc một kiện rất phổ thông cổ đại y phục. Nó cũng không giống điện ảnh và truyền hình kịch bên trong cương thi như vậy hai chân nhảy hành tẩu, mà là giống như nhân loại bình thường đi đường, chỉ bất quá hướng Trương Phàm nhào đầu về phía trước, càng giống là một đầu dã thú hung mãnh. Thân thể của hắn gầy đến tựa hồ chỉ còn lại có xương bọc da, hơn nữa này da đều là hắc sắc, nhiều nếp nhăn, làm cho người ta liếc mắt nhìn đã cảm thấy không thoải mái. Lần thứ nhất trong lòng đất huyệt động, Trương Phàm cũng không thể thấy rõ cái kia cương thi. Hiện tại đây mới là hắn lần đầu tiên thật sự rõ ràng địa thấy được cương thi. Này cương thi tại bị Trương Phàm bổ nhào qua, hiển nhiên là hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó xoay người lại, lần nữa hướng Trương Phàm đánh tới. Cương thi tốc độ thật sự quá nhanh, Trương Phàm như cũ giống như lúc trước, căn bản không có biện pháp tránh né. Bất quá tại tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong hắn, là không sợ bất kỳ vật lý cùng năng lượng công kích. Cho nên này cương thi hợp với chụp một cái hơn 10 lần. Lại căn bản vô pháp tổn thương tới hắn. Thấy này cương thi không đả thương được hắn. Trương Phàm bắt đầu yên lòng. Đối với này huyệt mộ tiến hành nghiên cứu cẩn thận. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.